Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 214, dạy dỗ. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Sân huấn luyện một bên phòng nhỏ, nơi này là Zephyr ngày thường dùng làm nghỉ ngơi địa phương. Zephyr dáng đi vững vàng đi vào phòng nhỏ, đóng cửa lại, trực tiếp an vị tới rồi kia lãnh ngạnh chiếc ghế thượng. Thư hóa khẩu khí, lãnh bản khuôn mặt cũng lỏng xuống dưới, biểu tình gian cũng mang lên một tia mệt mỏi, đã không biết bao lâu không có quá loại cảm giác này. Từ lên làm hải quân huấn luyện viên dạy dỗ sau, hắn liền rất ít có loại này mệt mỏi cảm giác, phảng phất về tới trước kia cùng hải tặc giao phong niên đại. Thể xác và tinh thần mệt mỏi, hắn hiện tại xem như minh bạch. Tiểu tử này lưu lại nguyên nhân, chính là thuần túy tưởng quấy rối mà thôi. Riêng là đã nhiều ngày thời gian liền đem hắn khiến cho sứt đầu mẻ chán. Lúc này, ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm, Zephyr trầm mặc, tự hắn tiến vào còn chưa tới một phút đồng hồ thời gian. Này lại là làm sao vậy? Đứng dậy mở cửa, phát hiện là phía trước phân phó qua nhìn chằm chằm khẩn sai đô một cái tiểu binh. Tiểu binh thô xuyễn khí, phảng phất gặp cái gì quái dị sự tình giống nhau. Làm sao vậy? Chẳng lẽ kia tiểu tử lại làm cái gì kỳ quái sự sao? Zephyr ngữ khí đã là thói quen, lại hoặc là thỏa hiệp. Đối với Saido làm bậy sự tình hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Tên này binh lính đem khí điều chỉnh lại đây sau, mới vội vàng nói, Saido trưởng quan hắn. Hắn ở nghiêm túc dạy dỗ. Gì? Zephyr nghẹt họng nhìn chân chối bất chấp bảo trì chính mình lãnh bản khuôn mặt, kinh ngạc hô lên thanh. Binh lính cũng vẻ mặt kỳ quái dạng nhìn Zephyr. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy Zephyr dáng vẻ này. Mau mang ta đi nhìn xem. Thì, ở sân huấn luyện chung, hơn 10 danh hải quân núp thân mình, trong tay giơ súng bày ra bắn thương tư thế đối diện nơi xa bia ngắm. Đối với tầm thường hải quân tới nói, bọn họ huấn luyện chia làm 3 loại. Đệ nhất loại thể năng huấn luyện, lấy rèn luyện thân mình tố chất là chủ. Đệ nhị loại, xạ kích huấn luyện, rốt cuộc tuyệt đại đa số nhân thân thể đều không thể thừa nhận thương công kích. Mà đây cũng là hải quân cùng hải tặc giao chiến chủ yếu công cụ. Loại thứ ba, thường thức huấn luyện, thường thức cũng không phải chỉ sinh hoạt thường thức, mà là chỉ tác chiến thời điểm thường thức, địa lý, trên biển khí hậu, khẩn cấp, cùng với về bẫy dập linh tinh thường thức cơ bản đều là ở sở giáo trong phạm vi. Mà giờ phút này bọn họ không thể nghi ngờ là ở làm đệ nhị loại huấn luyện. Xạ kích, một tiếng không lớn không nhỏ thanh âm, lại rõ ràng mà ở không trung truyền bá tiến vào mọi người truyền vào tai. Giống như ở bên tai nói giống nhau. Phanh phanh phanh, hết đợt này đến đợt khác thanh âm vang lên. Lưu tại nơi xa bia ngắm thượng trung tâm chỗ chỉ có số lượng không nhiều lắm mấy cái. Saido vẫn chưa nói cái gì. Xạ kích cũng không phải kiện chuyện dễ động. Nơi này rất nhiều người cũng là vừa rồi tiếp xúc không lâu. Không có bắn không trúng bia đã xem như không tồi kết quả. Ngươi, cánh tay góc độ đi xuống nâng 25 độ. Sau đó thử lại xem. Ngươi, quá mức với để ý mệnh lệnh. Vừa rồi hạ lệnh nổ súng kia một khắc ngươi liền vội vội nổ súng. Thử đem mệnh lệnh buông ra. Ngươi, xả kích thời điểm, tay trái không cần run. Chấm ngoặc kép. Saido đối với này dạy dỗ hạ hải quân một đám chỉ ra chỗ sai. Đây là căn cứ mọi người nổ súng thời điểm, giơ súng tư thế biến hóa, thời cơ, viên đạn quỹ đạo, cánh tay động tác, ở não nội làm ra liên tiếp tính toán mà được đến kết quả. Này đó hải quân nghe đi nếm thử một chút, quả nhiên có lộ rõ tiến bộ, tức khắc vui sướng chi tình xuất hiện ở trên mặt. Ngay sau đó không khỏi phân trần nếm thử lên. Saido nhìn nỗ lực hải quân cảm thấy im lặng. Giờ khắc này bọn họ còn ở vì này một tia tiến bộ mà cảm thấy đắc chí. Có lẽ ngay sau đó liền bị hải tặc giết chết. này đó là thời đại này tàn khốc. Hải quân Trung không thiếu nỗ lực người. Chính là ở chiến đấu thời điểm, lại có bao nhiêu người có thể chân chính trở thành chiến lực? Chân chính có thể đột phá tự thân cực hạn người lại có bao nhiêu? Ở trên đỉnh chiến tranh thời điểm, này đó trả giá nỗ lực binh lính, chỉ là dùng làm ngăn cản bao cát thôi. Có thể nói đây là một cái phi thường xem thiên phú thế giới. Bởi vì thiên tài cũng ở nỗ lực, huống chi không có thiên phú người liền tính lại nỗ lực cũng rất khó với tới. Liền khí phách tới nói, có người sinh ra đã có sẵn hao soku khí phách, mà có người tắc cả đời đều không thể hiểu được đến khí phách là cái gì. Nếu là không có Devil Fruit kỳ ngộ, này nhóm người thiên phú quyết định chung thứ nhất thân, cũng chỉ là tầm thường vô vi tiểu binh mà thôi. Khụ khụ khụ, người như thế nào đột nhiên sửa tính? Một bên đi tới Zephyr, mở miệng câu đầu tiên lời nói, liền làm Saido không biết như thế nào trả lời. Ta giới tính vẫn luôn là nam, chưa bao giờ sửa tính. Zephyr sửng sốt một chút. Lúc này mới minh bạch Saido theo như lời chính là có ý tứ gì. Tiểu tử này lại trêu chọc hắn. Hắn biết rõ chính mình hỏi chính là cái gì. Rồi lại như vậy nói. Chương chuyện lý do liền có như vậy nhận không ra người sao. Zephyr hơi nhìn mắt Saido. Mặc kệ người cái gì lý do. Bộ dáng này khá tốt. Nếu là Saido có thể bộ dáng này kiên nhẫn dạy dỗ những người khác nói. Zephyr tin tưởng chậm rãi hắn cũng có thể thu liễm tính tình này. Không có người là một trần bất biến. Không phải ta nói một chút đều không tốt. Hiện tại ngươi dạy ra học viên liền không mấy cái có thể xem. Ngươi đến nghĩ lại một chút. Saido một bộ lão tiên sinh bộ dáng, lời nói thâm thía địa đạo. Ngươi cho rằng ai đều cùng tiểu tử ngươi giống nhau? Là quái thai à? Zephyr ngữ khí không nhanh không chậm địa đạo, hắn dạy học lâu như vậy, chưa bao giờ gặp qua giống Saido người như vậy, tính tình cổ quái không nói, tâm trí đã lộ ra hài đồng ấu trĩ đồng thời lại có thành nhân thành thục, như là một cái mâu thuẫn thể giống nhau. Bình thường tới nói, có thành thục ý tưởng người hẳn là sẽ không làm hắn như vậy hành động mới đúng. Đắc tội thế giới chính phủ kia sự kiện hắn cũng nghe nói. Là bởi vì cứu giúp một người người chèo thuyền quan hệ. Này không thể nghi ngờ là có chính mình thành thục ý tưởng nhân tài sẽ có hành động. Chính là lúc sau hành động, rồi lại làm người sờ vuốt không đầu óc, như là uy hiếp thế giới chính phủ. Nhưng trong đó rồi lại lộ ra tính trẻ con, cảm giác cùng người bình thường ý tưởng có chút không hợp nhau. Phảng phất không giống như là thế giới này người giống nhau. Zephyr đành phải đem này hết thảy ly kỳ đổ lỗi ở Gap trên người. Cái kia hành sự thái quá ra hỏa dạy ra tôn tử quả nhiên cũng là thái quá. Quái thai sao? Ta không như vậy cảm thấy. Người nơi này không phải chỉ tuyển nhận ưu tú học viên sao? Mà bọn họ nhập ngũ mấy tháng, liền súng ống đều còn sẽ không nắm. Này không phải bọn họ bổn chính là người dạy phương pháp xuẩn. Zephyr nghẹn lời, tuy rằng này nhóm người đều này đây ưu tú học viên thu đi lên. Nhưng trước đó vẫn chưa tiếp xúc qua súng ống. Có loại này phản ứng không phải bình thường sao? Zephyr thập binh doanh xác thật chỉ là tuyển nhận ưu tú hải quân học viên. Chính là súng ống dù sao cũng là nguy hiểm vật. Cho dù là hải quân cũng đến trải qua nghiêm khắc khảo tra. Người thường là rất khó tiếp xúc đến. Càng hòa đàm tuổi nhỏ học viên. Tùy tiện làm này sử dụng súng ống chỉ sợ sẽ gây thành rất nhiều thương tổn. Hơn nữa bất luận cái gì sự tình đều chú ý tuần tự tiệm tiến. Quá mức dồn dập ngược lại sẽ ở trên đường chết non. Bất quá tại đây điểm thượng, ta có một chút là phản đối. Lúc trước vì cái gì đối với ngươi như vậy hiền lành, làm ngươi tuần tự tiệm tiến bộ, hiện tại xem ra lại thêm vài lần huấn luyện cũng là có thể. Nếu không ngươi cũng dứt khoát gia nhập lần này huấn luyện được. Ta sẽ riêng vì ngươi an bài đặc thù huấn luyện. Saido sắc mặt khẽ biến, hồi tưởng khởi phía trước kia đoạn khổ nhật tử. quả thực chính là không đem người làm như người. Lại thêm vài lần, chẳng sợ hiện tại thực lực của hắn tăng lên như vậy nhiều cũng là quá sức. Không cần, cái này đặc thù huấn luyện, người vẫn là để lại cho mặt khác hải quân tân binh đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.